Chương 1721, trăm vạn tiền thù lao, đại khai sát giới. A cái gì a, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút làm quyết định, nếu là chờ một chút hải tặc lên thuyền, cái kia liền không phải cái giá này. Lưu Húc nhìn bản tử cười nói, hải tặc nếu là làm hư thuyền trưởng thuyền, nhưng là lại muốn nhiều một khoản tiền sửa chữa. Tiền sửa chữa cũng muốn ta ra, bản tử khoe miệng kéo kéo, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc. Chẳng lẽ muốn ta ra? Lưu Húc chỉ chính mình, ta nhưng là cùng thuyền trưởng bảo đảm phải bảo vệ hắn chiếc thuyền này sẽ không xảy ra vấn đề. Thuyền hải tặc đã nhích lại gần, mấy hải tặc ném ra thường trảo, chế trụ thương thuyền, mặt khác một ít hải tặc trong tay giơ bong thuyền, miễn là hai thuyền kề đến khoảng cách nhất định, bong thuyền liên lụy, cơ đao kiếm hải tặc sẽ giết đến trên thương thuyền tới. Bàn tử đầu đầy mồ hôi, hắn ngoại trừ ở trên giường cùng nữ nhân đùng đùng bên ngoài, đã không nhớ ra được tự có bao lâu không có như vậy mồ hôi đầm địa qua. Cái này một thuyền hàng đại khái giá trị 5 triệu tả hữu, bởi vì thông nhau không tiện cùng chiến loạn nhiều lần, bàn tử thuộc về cái loại này một năm không khai trương, khai trương ăn một năm cái loại này đầu cơ thương nhân, hết thể trên chiếc thuyền này hàng nhưng là hắn toàn bộ tài sản tính mệnh á. Lúc đầu bàn tử đối với mình dùng nhiều tiền mời hộ vệ rất có lòng tin, nhưng là Lưu Húc mới vừa lên thuyền lúc một trận đạn, trực tiếp liền đem mập mạp lòng tin cho toàn bộ đạn không có. Hiện tại những cái này bàn tử thuê võ sĩ nhìn thấy Lưu Húc giống như con chuột thấy đến lao hổ giống nhau, sợ không muốn, chỉ ngắm bọn họ đối với phó hải trộm. Mặc dù biết Lưu Húc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế nhưng hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn là dính trên nền thịt, chỉ có thể mặc cho người hẹp cát. Được rồi, 1 triệu, miễn là ngươi cam đoan hàng của bọn ta có thể an toàn đến mở, ta liền cho ngươi 1 triệu. Bàn tử vẻ mặt nhức nhối, liền nghĩ ra đại nhân cũng không hô. Ta liền thích cùng thổ hào làm bạn. Lưu Húc không ngờ tới chỉ là thuận miệng nói, bàn tử liền thực sự đem tiền thù lao lật một phen. Theo lý thuyết, làm việc phía trước là muốn trước thu tiền đặt cọc, bất quá Lưu Húc nghệ cao nhân gan lớn, không sợ bàn tử quy nợ, nếu là hắn thực có can đảm dựng nợ nói, Lưu Húc không ngại đem hắn cả thuyền hàng cho đen. Bọn hải đạo đã giết lên thuyền. Các ngươi đều lùi đến trong khoang thuyền đi. Lưu Húc phất phất tay, bàn tử cùng bên cạnh hắn người đi theo hầu như được đại xá, hôi lưu lưu vào buồng nhỏ trên tàu. Thuyền trưởng suy nghĩ một chút, không hề rời đi, bình thường mà nói, miễn là thương thuyền không phản kháng, hải tặc đều sẽ không làm thương tổn trên thuyền hành khách tính mệnh. Đương nhiên gặp phải nữ nhân xinh đẹp, thậm chí không phải xinh đẹp, chỉ là vóc người nhi nở đửa cờ nữ nhân, bọn họ đều sẽ cướp đi, mà thương thuyền đại bộ phận tình huống bên dưới cũng sẽ không bị hư hao. Nếu là đem thương thuyền đều lộng không có, hải tặc không được uống gió tây bắc đi a mổ gà lấy trứng sự tình, trừ phi là đói hoặc là thiên tính hung tàn hải tặc, bằng không ai nguyện ý làm như vậy. Một cái biệt phôi hải tặc hướng phía buồng nhỏ trên tàu giết đi qua, hắn đã thật lâu không có hưởng qua vị thịt, hải tặc quy củ, người nào phát hiện trước nữ nhân chính là của người đó. Cầm tiền của người khác, tiêu muốn đem sự tình làm tốt, một dạng tình huống bên dưới con người của ta đối với mình tín dự vẫn là rất xem trọng, cho nên có thể không thể mời các ngươi lập tức ly khai thương thuyền, mau nhanh từ dưới mí mắt ta tiêu thất đâu. Lưu Húc vươn một tay, dựng thẳng lên một ngón tay. Ách, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lại đi liền mất mạng a, bắt rát hải tặc đã sắc mù quáng. Ba một tiếng, Lưu Húc ngón tay của khe búng ở hải tặc trên trán. Phanh một tiếng, hải tặc cả đầu tựa như tây qua bể mất. Cái này máu me đầm địa một màn làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, trong khoang thuyền xuyên thấu qua cửa sổ hướng tới nhìn lén vài cái lưu lạc võ sĩ càng là sợ đến hai chân run, bọn họ chỉ là bị đạn đến hải lý, còn bị người sống vét lên tới, là bởi vì Lưu Húc căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Bọn họ không phải nhận thức vì đầu của mình so với hải tặc đầu cứng hơn. Bàn tử nuốt một ngụm nước miếng, bán dạo nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng đúng như vậy máu tanh hình ảnh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hải tặc đều là quần thể tính động vật, chưa từng gặp nì giả quỷ thần khó lường thủ đoạn, bọn họ thờ phụng nhiều người sức mạnh lớn, trước đây đánh cướp thương thuyền thời điểm, không phải chưa bao giờ gặp lợi hại võ sĩ, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn dùng chiến thuật biển người, lấy được thắng lợi cuối cùng, chẳng những giết võ sĩ, hơn nữa chu diệt cả thuyền người, mà cướp bóc hàng, để bọn họ thư phục qua hơn mấy tháng. Hàng lậu xuất thủ tối đa nửa giá, ở giữa thương ăn thêm chút nữa một tiết, trên dưới chuẩn bị một phen, hải tặc cầm tới tay cũng chỉ có chính là 3 thành mà thôi, nhiều người như vậy một phần, có thể mấy tháng không cần làm sống đã rất tốt. Giết có người cơ linh bắt đầu lớn tiếng thét to, nhưng là mình lại len lén lui về phía sau tránh, đối phương rõ ràng nhìn một cái liền không phải hiền lành, coi như có thể bắt, thế nhưng thương vong nhất định là khó tránh khỏi. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Hải tặc chúng quả nhiên bị dao động, từng ca mịt huyết sông lên đầu, giơ đao kiếm liền hướng Lưu Húc lướt đi. Chính là, người chúng ta nhiều thanh âm hơi ngừng, nói chuyện hải tặc cảm giác cổ họng của mình bị gắng gượng nắm được. Bởi vì Lưu Húc trên người tất cả nhẫn cụ, cái gì sù dẻ kẻn, ni dạ tiêu, phi tiêu toàn bộ ném ra ngoài, xông lên hải tặc đồng loạt ngã xuống một mảng lớn. Nếu thu bàn tử 1 triệu tiền thù lao, cái kia Lưu Húc biểu diễn tự nhiên muốn ra sức một điểm, nếu là gõ ngón tay, hải tặc liền toàn diệt, bàn tử khẳng định cho rằng những hải tặc này kém như vậy kê, sớm biết để hộ vệ của hắn xuất thủ được rồi. Cho nên, Lưu Húc dự định, đại khai sát giới. Thuận tay từ dưới đất nhặt lên một bả nhẫn đao, hổ cả trong nỉ giả sử dụng đao kiếm loại vũ khí không phải là không có, nhưng là thật tâm không nhiều lắm. Bất quá Lưu Húc nhưng là đã trải qua đại đường thế giới võ thuật tông sư, bất kỳ cái gì vũ khí trong tay hắn, giống như bị giao phó sinh mệnh lại tựa như vậy khinh linh huyền diệu. Lưu Húc mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh, đây là hắn lần đầu tiên ở hổ cả thế giới sát nhân, bất quá cũng không có đặc thù gì cảm giác. Chém ngang chẻ dọc, như thơ như họa. Cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.